Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, tứ cố vô thân. Canh thứ hai, heo muội cái này anh hùng mặc dù là cái xe tăng, nhưng tại không có trang bị trèo chống điều kiện tiên quyết. Nhiều lắm là chỉ là so với bình thường anh hùng hơi thịt một điểm mà thôi. Da heo bị đánh phá. Gia vần quy kỹ năng có thể dùng phá giáp hiệu quả. Cái này cũng liền dẫn đến heo muội lượng máu tốc độ rõ rệt hạ xuống. Không hoảng hốt, chờ ta cái này một cái gió thổi lên ba cái. Chó con thao túng Yasuo, ngay tại đội quân bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua. Sử Sâm Minh, ta tin ngươi cái quỷ. Uzi Yasuo cái gì trình độ? Đang huấn luyện thi đấu bên trong Sử Sâm Minh hoặc nhiều hoặc ít có được chứng kiến. Ngoại trừ có đánh bay tất tiếp lớn tật xấu này bên ngoài, quỷ năng cuồng cung Ronan độ chính xác cũng là để cho người ta một lời khó nói hết. Lại nói, hiện tại Yasuo không có đại chiêu, coi như thổi ra một cái xinh đẹp cuồng cung Ronan đến, cũng rất khó cứu mệnh của hắn. Heo muội dẫn đầu bỏ mình đã thành kết cục đã định, bất quá khác một bên. Chó con Yasuo cũng đích thật là đối không có bất kỳ cái gì chuyển vị kỹ năng Ezreal, tạo thành uy hiếp rất lớn. Thứ nhất trang bị trực tiếp khoái hoạt tốc độ đánh dày vào tay Yasuo, mặc dù không có đủ bạo kích năng lực, nhưng là tổn thương hay là vô cùng cao. Chiến sĩ đối mặt ra giòn anh hùng lúc, vĩnh viễn có cao cao tại thượng ưu tiên cấp. Cũng may bọn hắn xử lý heo muội tốc độ thật nhanh. Tại Ezreal bị Yasuo chặt trước khi chết, heo muội đã dẫn đầu ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình chiến đấu phi thường ngắn ngủi đến không đến 5 giây. Lucian coi như cước trình lại nhanh. Tại đến chiến trường lúc chương dao động chiến cuộc cũng đã phân ra kết quả. Đừng có gấp, ta tốc biến tốt, Ambition ngữ khí trầm ổn. Cái này dao động chạy đến đường dưới bát, hắn đương nhiên là làm đủ kín đáo kế hoạch, chuẩn bị động thủ thời điểm. Hắn tốc biến thời gian cooldown cũng chỉ có không đến 10 giây. Hiện tại tốc biến càng là đã làm lệnh hoàn tất, phán đoán một chút Ezreal vị trí, cùng theo ở phía sau đuổi sát không buông Yasuo. Ambition động, trở lại quy kỹ năng đâm hướng mình lá cờ. Đang chuyển chỗ quá khứ trong nháy mắt giao ra tốc biến. Gia vần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ezreal bên hông, đồng thời cũng là đem e kỹ năng gần sát Ezreal. Bên trên chuẩn bị trước chuyển vận Yasuo kích bay lên. Đi trước cái này Lucian có kỹ năng đừng nghĩ lấy tham đánh chết Yasuo. Ambition phi thường thừa, hành thấy tốt thì lấy sách lược. Bọn hắn giai đoạn trước thế yếu không phải một đợt hai dao động liền có thể đánh trở về. Muốn đánh trở về cần tiến hành theo chất lượng. Tùy hiện xuất kích chỉ có khả năng lại đem vừa mới cầm về ưu thế một lần nữa đưa trở về. Yasuo đã bị đánh bay. Ezreal kỹ năng cũng lấy CD hoàn tất. Hiện tại là tốt nhất đào mệnh cơ hội. Ta đến đây, cái này dao động có thể đánh. Một mực tại mid lên bị Gragas dây dưa Faker đột nhiên mở miệng nói. Ra, Faker chú ý tới Gragas biến mất, mà lại đường sông bên trong tầm mắt căn bản không liền không có trinh sát đến Gragas thân ảnh. Chí ít hắn hiện tại nhảy đại chiêu hẳn là sẽ không bị đánh gãy. Vậy liền quay đầu phản đánh. Ambition lúc này quyết đoán. Bọn hắn bên này Ezreal lượng máu thật sự là quá thấp. Nếu như là ba cái đánh đối diện hai cái, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ đánh không lại. Nhưng nếu như tăng thêm Faker Galio, vậy coi như là chắc thắng cục diện. Loại tình huống này lại sợ cũng không có đạo lý. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lucian mặc dù khi thế hung hăng đã tới chiến trường, nhưng nhìn đi lên giống như cũng không có trực tiếp e đi lên chuyển vận dấu hiệu. Lucian tại cùng bọn hắn giữ một khoảng cách tình huống dưới mở ra đại chiêu. Điên cuồng bắn phá một đợt, Gia Vân đè vào phía trước nhất ăn một cái gần như đầy lớn tổn thương. nhìn thấy lượng HP của mình, Ambition ngược lại không thế nào muốn lên. Đến cùng tại thời khắc mấu chốt đi lên bán vẫn là phải dựa vào phi công. Đép tại thời khắc này cho thấy mình thuộc với thế giới đỉnh tiêm ABC cường đại lôi kéo năng lực. Lượng máu của nó cũng không tính nhiều, nhưng là lại có một loại du tẩu tại mũi đao phía trên cảm giác. Dù sao nếu như chết chính là chết bất đắc kỳ tử. Thắng chính là thiên tú. Lucien ngắn tay tệ nạn tại thời khắc này hiện ra. Đép, một đợt phi thường xinh đẹp lôi kéo. Để Lucien liên tục hai lần hòa A đều bởi vì khoảng cách không đủ nguyên nhân. Chẳng những không có A ra, ngược lại thân thể còn hướng về phía trước xê dịch hai bước. Galio đại chiêu bao phủ xuống tới. To lớn bóng ma đem chiến trường bao trùm. Galio tại không có quá tốt vào sân cơ hội tình huống dưới chỉ có thể lựa chọn bị ép giáng lâm. Dù sao bọn hắn tại giao lưu thời điểm, CN bên này mấy người đồng dạng cũng là đang trao đổi. Chó con chơi Yasuo mặc dù nhanh vui, nhưng trọng yếu như vậy trong trận đấu hắn đương nhiên vẫn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Galio đang rơi xuống thời điểm, hắn cấp tốc lợi dụng hai đoạn E kỹ năng kéo ra cùng Hàn Quốc đội đám người khoảng cách. Mà lúc này đây Yasuo trong tay còn nắm vuốt cuồng cung Ranan. A vung cho, Galio rơi xuống một nháy mắt liền bị Yasuo thổi bay lên. Hàn Quốc đội bên này bị ép từ bỏ truy kích. Đáng tiếc, không duyên cớ vứt bỏ tiểu minh đầu người cảm giác vẫn có chút thua thiệt. Búp bê một mặt, tiếc hận. Cái này dao động phụ trợ bỏ mình mặc dù nói đúng trình thể chiến cuộc không có có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là tổn thất một vài thứ. Có thể là có chút không cẩn thận lắm đi. Ai, lên đường bên này, cũng đánh nhau. Sưởng trưởng lại đi lên đường. Miller đang nói, đạo truyền bá đột ngột hoán đổi ống kính. Trong màn ảnh, Flilop thừa dịp Galio đi tới đường công phu đã thao túng Gragas quấn sau đi tới lên đường. Lại là quen thuộc vị trí. Lần này, Riven có đại chiêu, có tốc biến. Nhưng mà CN bên này bên trên giã hai người tổ lần này nhưng không có tái sử dụng man lực trực tiếp. Băng trụ, Riven cũng là một cái 10 phần ỷ lại tốc biến anh hùng. Tại tự thân có tốc biến tình huống dưới Riven tại tháp hạng thao tác không gian không thể nghi ngờ là lớn thêm không ít, tùy tiện băng trụ đúng là bất trí. Cho nên, oanh, Flilop uống một ngụm rượu gần sát nhìn qua có chút sợ hãi Riven. Mà ở sắp đến Riven trước mặt thời điểm, Flilop lại đột ngột ném ra mình đại chiêu, bạo phá Gragas nổ tung phía dưới. Riven cả người đều bị trước bay ra ngoài, tổn thương ngược lại là bị hắn hộ thuẫn triệt tiêu một bộ phận. Nhưng Riven điểm rơi vị trí lại vừa vặn tại cầu hùng trên mặt. Lý Mục dễ dàng quy kỹ năng tiếp nhận bay tới thỏ cô nàng. Một cái hùng ôm vung ra phía sau mình, đại chiêu mở ra, a một chút, gặm một ngụm, cầu hùng tổn thương phi thường bạo tạc. Hai người một bộ này tiếp sức xuống tới, trong nháy mắt liền để cho Riven lượng máu sụt giảm chừng phân nửa. Khan trước tiên giao ra tốc biến bay về tới tháp phòng ngự dưới, đồng thời mở ra đại chiêu, chỉ là nhìn qua hắn càng giống là loại kia tử vong trước bất lực chống cự. CN hai người thấy cảnh này lúc ngược lại không nóng nảy. Lý Mục điều khiển cầu hùng tại tháp hạ thu binh. Lợi dụng đại chiêu điện liệu hiệu quả lại điện Riven hai lần. Sau đó hai người cứ như vậy một trước một sau chờ đợi Riven đại chiêu biến mất. Khán giả nhìn thấy tháp hạ bồi hồi Riven đột nhiên đối vị này Hàn Quốc top lên có một loại phát ra. Từ nội tâm đau lòng. Quá thảm rồi. Cái gì là tuyệt vọng? Tối tuyệt vọng không ai qua được mình tại tháp hạ bị đối diện bọc đánh. Dài đến nửa phút đánh rằng co đồng đội lại không có một cái nào có thể trợ giúp tới. Đề cử một quyển sách, đề cử một bản bằng hữu sách mới. Liên minh chi tỉnh mộng S3, thi đấu chi hồn tác giả. Trước mắt ngay tại đề cử trong lúc đó, thích đám tiểu đồng bạn có thể đi nhìn xem.